Người chơi hung mãnh, chương 498, nghe đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Tăng Kỳ vực trong lòng sững sờ. Hắn đến Trung Thổ đã có mấy năm thời gian. Đối với các nơi kỳ nhân dị sĩ rõ như lòng bàn tay. Nhưng là cho tới nay chưa nghe nói qua có Tây Môn Tử nhân vật này. Chẳng lẽ lại là cái nào đó ẩn thế môn phái đệ tử đích truyền? Được phái ra hành tẩu nhân gian. Phạm Tăng vô ý thức vểnh tai, cẩn thận lắng nghe, trong đầu dần dần phác họa ra sát vách trong gian phòng trang nhã cảnh tượng. Ba cái nam tử trung niên, chùn xuống, một béo, một gầy, chính vây quanh bàn tròn ngồi, uống rượu nói chuyện phiếm. Tên nam tử lùn uống một hớp rượu lớn, nói, Tây Môn Tử đạo trưởng, ta cũng từng nghe nói, vị đạo trưởng này trạch tâm nhân hậu. Hành tẩu tứ phương chỉ vì trảm yêu trừ ma. Nghe nói hắn tại Long huyện gặp được như thế một cọc kỳ án. Có hai gia đình kết thành quan hệ thông gia. Nam nữ song phương đều xuất thân gia tộc quyền thế. Môn đăng hộ đối. Đón dâu đội ngũ kia là chiêng trống cùng vang lên. Trùng trùng điệp điệp. Đang lúc đám người tiếp tân nương tử tiến về gia đình nhà trai thời điểm. Bỗng nhiên từ phương xa bay tới một trận sen lẫn nồng đậm cát bụi cuồng phong. Đón dâu đội ngũ lập tức người ngã ngựa đổ. Kiệu hoa rơi xuống trên mặt đất. Dọa đến tân nương hoa dung thất sắc. Hỗn loạn lung tung về sau. Bão cát lắng lại. Đội ngũ một lần nữa đi đường. Nương theo lấy nhiệt nhiệt nháo nháo tiếng chiêng trống. Đã tới Long huyện nhà trai bên trong. Đợi cho đi đến cấp bậc lễ nghĩa quá trình. Tần phụ xốc lên kiều màn, đám người hỉ khí dương dương nhìn thấy mang theo đỏ khăn cô dâu tân nương tử đi xuống kiệu hoa. Tân lang tự nhiên cũng là vui mừng nhướng mày. Nhưng mà, không đợi tần phụ nói một ít cắt tường lời nói, màn kiệu liền bị lần nữa xốc lên. Nam nhân mập xen vào nói, là trốn ở trong kiệu động phòng nha hoàn, vẫn là muốn mang lấy tân nương cao bay xa chạy tiểu bạch kiểm gian phu. Ha ha, đều không phải, tên nam tử lùn lắc đầu nói, từ kiệu hoa trên đi xuống, vẫn là một cái mang theo đỏ khăn cô dâu tân nương. Tất cả mọi người nhất thời cùng nhau mắt choáng váng, hai vị tân nương sóng vai đứng thẳng, vô luận thân cao, thân thể, phục sức, hoàn toàn giống nhau như đúc, căn bản phân không ra lẫn nhau. Thon gầy nam tử chen miệng nói, là song bảo tỉ muội. Cũng không phải là, tên nam tử lùn lắc đầu. Cái này tân nương là nhà các nàng con gái một. Không có ruột thịt cùng mẹ sinh ra tỉ muội. Cha mẹ chồng thân ra tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Đành phải đem hai vị tân nương đón vào nội thất. Cởi xuống đỏ khăn cô dâu. Để thân ra cha mẹ mắt phân biệt khẽ đảo. Không ngờ, hai vị tân nương từ vậy mà dáng dấp giống nhau như đúc. Ngay cả trên bàn chân bớt đều không có sai biệt. Thân gia phụ mẫu để tân nương nói ra lúc trước hồi ức. Hai vị tân nương đều đối đáp trôi chảy. Không có sai lầm. Béo nam tử nghẹn họng nhìn chân chối nói. Còn lại có chuyện như vậy. Đúng vậy a, tên nam tử lùn mặt mày hớn hở nói. Hai gia đình đều là bản xứ hào môn. Phân biệt không ra vị nào là nguyên trạng tân nương tử. Cũng mất hết mặt mũi. Lâm thời gián đoạn hôn lễ, đành phải kiên trì, để hai vị tân nương tử cùng nhau cùng tân lang bái đường thành thân. Thon gầy nam nhân lắc đầu nói, đoán chừng ở đây duy nhất vui vẻ, liền là vị kia tân lang quan. Đúng là như thế, trái ôm phải ấp, hưởng hết tề nhân chi phúc, thật sự là tiện sát người bên ngoài. Tên nam tử lùn cười hắc hắc nói, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường. Phu thê giao bái, tận lực bồi tiếp xếp đặt tiệc lễ yến. Hai vị tân nương tử đi theo phu quân cùng nhau gặp mặt thân bằng. Trong lúc đó trợn mắt nhìn, nghiến răng nghiến lợi, hận buồn bực đột nhiên xuất hiện đối phương quấy rầy mình hôn lễ. Trước đến xem lễ thân bằng hảo hữu nhóm, thì nhìn đủ mánh lới. Cảm thấy chuyến đi này không tệ, có thể hướng người ngoài khoác lác tư bản. Đợi đến màn đêm buông xuống. Đám người rời đi, tân lang thấp thỏm hưng phấn mang theo hai vị tân nương vào động phòng. Lên giường, đến lúc này, hai vị tân nương mặc dù không tình nguyện, nhưng cũng không muốn khuất tại người về sau. để cái này đột nhiên chui ra ngoài tên giả mạo quấy nhiễu động phòng hoa trúc. Đành phải cùng tân lang cùng một chỗ chăn lớn cùng ngủ. Tên nam tử lùn nói đúng mặt mày hớn hở. Hai vị người nghe đồng thời lộ ra. Ta hiểu, Tiếu Dung, căn phòng cách vách Phạm Tăng kỳ vực không khỏi lắc đầu. Hắn sớm tại lúc còn trẻ liền hiểu. Nữ nhân này a liền là ma quỷ. Tên nam tử lùn tiếp tục nói. Chờ đến trong phòng truyền ra tiếng vang. Trốn ở ngoài tường nghe góc tường cha mẹ chồng mới nhẹ gật đầu. Vợ chồng mới cưới bình an vô sự. Kia liền không có vấn đề gì. Nào có thể đoán được. Cha mẹ chồng vừa trở về phòng nằm ngủ. Liền nghe được tân phòng bên trong truyền đến một trận kêu thê lương thảm thiết. Vội vàng bò lên. Kêu lên trong phủ người hầu. Đánh lấy ánh nến chạy về phía tân phòng. Tất cả mọi người lo lắng có phải hay không một phượng song hoàng trò chơi xảy ra vấn đề gì. Đám người đuổi ra ngoài cửa. Vội vã gõ vang từ bên trong khóa trái lấy cửa phòng. Trong môn lại tĩnh mịch một mảnh. Mặc cho cha mẹ chồng thế nào kêu gọi đều không có trả lời. Rơi vào đường cùng. Cha mẹ chồng đành phải sai người đập ra cửa phòng. Nhưng gặp trong phòng khắp nơi trên đất máu tươi. Tân lang ngửa mặt chỉ lên trời. Nằm trên mặt đất. Hai mắt trong hốc mắt đen ngòm một mảnh. Hai viên con mắt không biết tung tích. Một vị tân nương đổ vào giường bên trong. Đắm chìm vào trong vũng máu. Sống chết không rõ. Một vị khác tân nương. Thì không biết tung tích. Béo nam tử cau mày. Là gặp kẻ xấu. Tên nam tử lùn lắc đầu. Đột nhiên. Trên xà nhà truyền đến một trận không giống tiếng người hung ác nham hiểm cười quái dị. Đám người ngẩng đầu nhìn lên. Đã nhìn thấy có một con một người cao màu xám đại điều. Đang dùng lợi chảo ôm lấy xà nhà. Treo ngược ở phía trên. Đột ngột thấy quái điều. Cha mẹ chồng là sợ hãi lại phẫn nộ. Sai người dùng cỏ xiên cây gậy trúc đâm hướng xà nhà. Kia quái điều tại chật hẹp trong phòng lượn vòng. Nhẹ nhõm tránh đi tất cả cỏ xiên. Lợi chảo vung lên liền chặt đứt đâm tới cây gậy trúc. Đợi đến nô bộc mang tới lưới đánh cá. Mới thản nhiên chớp cánh. Xông ra cửa sổ. Bay vào trong bóng đêm biến mất không thấy. Tên nam tử lùn uống một hớp rượu. Tại hai tên người nghe sốt ruột trong ánh mắt chậm rãi nói. Trải qua lang trung thi thuốc cứu giúp. Tân lang tân nương ngược lại là không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng hai người con mắt đều bị quái điểu cướp đi. Không còn có phục minh khả năng. Béo nam tử thở dài nói. Đáng tiếc, vợ chồng mới cưới động phòng hoa trúc. Vốn là nhân gian hỉ nhạc sự tình. Trải qua rơi vào vợ chồng song song mù hạ tràng. Tên nam tử lùn gật đầu nói. Ra cái này ngoài ý muốn. Gia đình này tự nhiên là bi phẫn muốn tuyệt. Sáng sớm hôm sau, liền có vị hất lên hắc áo khoác. Giữ lại tóc ngắn thanh niên đạo nhân đi vào Long huyện. Béo nam tử truy vấn. Tây môn tử đạo trưởng. Đúng vậy. Tên nam tử lùn chậm rãi nói. Tây môn tử đạo trưởng tiến Long huyện. Nghe nói việc này. Lập tức đến nhà bái phỏng. Cáo chi cha mẹ chồng. Tối hôm qua hại vợ chồng mới cưới hai mắt. Là một loại tên là la sát chim yêu vật. Này yêu là tụ âm chi địa cô động không tiêu tan âm sát thi khí hóa thành. Am hiểu nhất huyễn hóa hình người, thường biến thành nhân loại bộ dáng, chui vào người khác gia đình, mổ người mắt, hung ác tàn nhẫn, theo hắn đoán chừng, cái này la sát chim hẳn là chiếm cứ tại Long huyện phía tây nào đó phiến trong bãi tha ma. Phụ cận trong thôn làng, đã có mấy lạc đàn hài đồng lão già bị nó mổ đi hai mắt. Bi phẫn khó nhịn lão gia phu nhân tự nhiên muốn là nhi tử lấy lại công đạo. Vội vàng mệnh nô bộc đi tìm trong thành mấy nhà thợ săn. Chuẩn bị tan hết gia tài. Kéo nhân mã. Trùng trùng điệp điệp thẳng hướng bãi tha ma. Kết quả con kia la sát chim tính mệnh. Cách chương.